Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, Hồng Trù Cổ Chi Phủ. Hoa viên căn nhà lớn, Nam Bắc thông thấu, toàn bộ minh cách cục, giỏ sách vào ở, nhà này cảnh biển biệt thự ở vào nước cạn vịnh phụ cận. Cùng những kia siêu cấp lớn hư khu nhà cấp cao so với khu vực không phải đặc biệt tốt. Diện tích không tính đặc biệt lớn, nhưng dù vậy, hắn giàu gì cũng là nước cạn vịnh cảnh biển phòng. Tống Duy Dương trọn vẹn tìm 2.500 vạn đô la Hồng Kông mới từ ngân hàng chụp được. Đổi thành một năm trước, ít nhất phải 4.000 vạn trở lên. Vì cái gì nói một hồi tài chính bão táp, lại để cho vô số cảng người biến thành âm tài sản đâu này? Cũng bởi vì lâu thành phố cùng thị trường chứng khoán, cảng thành thị trường chứng khoán cùng lâu thành phố, tài sản thế chấp tỷ lệ phi thường cao, mượn làm chủ cổ mà nói, Hối Phong cổ phiếu có thể thế chấp 80%. Cũng tức là nói, mua 100 đô la Hồng Kông Hối Phong cổ phiếu, cổ dân chỉ cần tiền trả 20 nguyên có thể. Còn lại nhưng do ngân hàng hoặc chứng khoán công ty cung cấp cho vay. Cùng lý, cảng thành bất động sản thế chấp tỷ lệ cũng vượt qua 80%. 100 vạn đô la Hồng Kông phòng ở, chỉ cần xuất ra 10 vạn đặt cọc trả tiền, có thể thật vui vẻ mua lại. Thị trường chứng khoán bị Soros đám bọn họ cả đắc rụt, làm cho ngân hàng không ngừng hướng khách hàng thúc khoản. Đừng nói nguyên lý cùng tính toán quá trình rồi. Tình huống đại khái là như vậy. 100 nguyên cổ phiếu té 50 nguyên. Trước kia xuất ra 20 nguyên đầu tư cổ phiếu cổ dân. Phải hướng ngân hàng bổ túc 60 nguyên. Còn không khởi ngân hàng cho vay làm sao bây giờ? Vậy thì bán nhà cửa chứ sao? Một năm thời gian, cảng thành giá phòng trực tiếp bị chém ngang lưng. Thật sự là bán nhà cửa người nhiều lắm. Trung Hoàn bên kia ngã đắc lợi hại nhất, năm trước mùa hè 3.5 vạn thước phòng ở. Đến năm trước ngọn nguồn trực tiếp ngã thành 1.2 vạn thước. Có chút chung cư nửa năm giảm mức độ thậm chí vượt qua 60%. Phòng thành phố cùng thị trường chứng khoán sụp đổ bàn, còn tạo thành liên tiếp hậu quả xấu, tức vô số công ty đóng cửa hoặc giảm biên chế. Cảng thành thất nghiệp tỷ lệ đã muốn tiếp cận 5%. Những này thất nghiệp người còn không khởi phòng vay, cũng chỉ có thể nhìn phòng ốc của mình bị ngân hàng thu hồi đấu giá. Hoặc là khắp nơi vay tiền tử khiêng. Đại bộ phận âm tài sản người đều là vô tội. Bọn hắn thành thành thật thật công tác, vất vả hơn 10 năm tích lũy tiền mua phòng. Cái này còn không có ở vài ngày đâu rồi. Giá phòng tựu té mua nhà lúc một nửa, hay hoặc giả là có điểm tiền nhàn rỗi, thừa dịp thị trường chứng khoán đại nhiệt tiến sân xào hai cái. Đột nhiên tựu đặc biệt sau sụp đổ rồi, đảo thiếu nợ ngân hàng đặt mông khoản nợ, thành công chống cự Soros ngắm bắn cảng thành. Thực tế tình huống so với bị Soros đánh tan Singapore còn thảm. Singapore 1998 năm GDP chỉ giảm bớt 1.4%, mà cảng thành GDP trực tiếp giảm bớt 5.5%, thẳng đến 10 năm về sau, cảng thành GDP mới khôi phục đến 1997 năm trình độ. Quách Hiểu Xuân ăn mặc đầu quần đùi bãi biển, ngồi ở biệt thự bể bơi bên cạnh, hút xì gà thẳng nhạc vui mừng a. Lớn như vậy phòng ở, thật làm cho ta ở, cho người mượn ở. Tống Duy Dương nói, ta cũng vậy, không lịch sự thường tại cảng thành. Phòng ở không quá lâu không tốt, người chuyển vào tới giúp ta nhìn xem, ta đây tự từ chối thì bất kính rồi. Quách Hiểu Xuân thích xem tiểu thuyết võ hiệp, trong miệng thường xuyên nhảy ra thành ngữ đến, Trần Đào ăn mặc một thân bikini. Bên hông xéo xuống vây quanh một chương tấm hồng nhạt khoác trên vai khăn. Nâng bàn cắt tốt dưa hấu đi đến bể bơi bên cạnh. Cười buông nói, trời nóng, ăn chút dưa giải khát. Cái kia hung khí quá dọa người. Quách Hiểu Xuân chỉ liếc qua Tửu nuốt nước miếng, vội vàng đưa ánh mắt rời, cầm lấy một khối dưa hấu nói: "Cảm ơn, làm sao ngươi cái này thân cách ăn mặc?" Tống Duy Dương kinh ngạc nói: "Không phải hắn quá bảo thủ, mà là Trần Đào thân mình tương đối bảo thủ, xuyên đeo không được như vậy tiền vệ phong cách." Trần Đào ngồi ở ghế nằm thượng cười nói: "Mary giúp ta phối hợp." Mary chính là Quách Hiểu Xuân ở chung bạn gái Lý Lệ Phân. Nhà ở tân giới bên kia nông thôn, đọc xong trường cấp 3 đi ra thành ở bên trong làm công. Cũng không còn gì bổn sự, chỉ có thể ở công ty nhỏ đương làm văn viên. Gần đây tại đọc lớp học ban đêm học kế toán, đời này mộng tưởng là ở Cửu Long mua một phòng nhỏ. Lý Lệ Phân bưng một bàn chanh nước đi ra, cười hì hì đưa cho Tống Duy Dương một ly. "Lão bản thỉnh chậm dùng." Tống Duy Dương cười nói: "Đừng gọi ta lão bản, ngươi là ta tương lai cậu nhỏ nương." "Sớm nì." Lý Lệ Phân quay đầu nhìn thoáng qua Quách Hiểu Xuân. Quách Hiểu Xuân lập tức nói: "Sang năm tựu kết hôn." Biệt thự ngoài cửa lớn đột nhiên truyền đến động cơ người. Vừa mướn Phỉ Dung rất nhanh dẫn người đi tới. Sau đó phi thường có hiểu biết đi làm chính mình bản chức công tác. Tống Duy Dương lập tức theo ghế nằm thượng đứng lên, xa xa tự thân thủ mỉm cười nói: "Lương Tổng, cửu ngưỡng đại danh." "Cũng vậy, ta cũng vậy, kính đã lâu Tống sinh đại danh." Lương Bá Thao cười nói. Tống Duy Dương hỏi: "Không biết Lương Tổng tự mình đến nhà bái phòng, đến tột cùng là có cái gì đại sinh ý?" Lương Bá Thao nói: "Mặc kệ làm không có mở cửa, đều nên vậy tới bái phóng thoáng một tí, mọi người trước tiên có thể kết giao bằng hữu chứ sao?" Tống Duy Dương cười nói: "Ta lại là muốn đào Lương Tổng tới, đảm nhiệm Kim Ngưu vốn liếng người tổng phụ trách. Đáng tiếc a hát, ngươi là Lý Siêu Nhân thủ tịch quân sư, ta đây miếu nhỏ cung cấp không được Đại Bồ Tát." Tống Sinh nói đùa. Lương Bá Thao nói: "Ta cùng Lý lão bản chỉ là bằng hữu kiêm phía đối tác, chưa nói tới cái gì thủ tịch quân sư." Lương Bá Thao, người giang hồ xưng Hồng Trù Cổ Chi Phụ, 90 niên đại tại cảng trên thành thành phố đại lục xí nghiệp nhà nước, trên cơ bản đều do hắn thủ đoạn thao tác. Hắn cùng Đỗ Huy Liêm sáng lập Bách Phú Cần, là toàn châu Á lớn nhất ngân hàng đầu tư, trừ Nhật Bản khu bên ngoài, sau lưng đứng vượt qua một nửa cảng thành đại phú hào. Bách Phú Cần đầu năm nay phá sản, nhà này quang hành tại Đông Nam Á có quá nhiều nghiệp vụ, đã bị châu Á tài chính bão táp trực tiếp xâm nhập, tổn thất thảm trọng phía dưới. Anh quốc người Đỗ Huy Liêm lực bài chúng nghị, khư khư cố chấp nghĩ tại Indonesia sao ngọn nguồn lật bàn. Hắn cảm thấy Indonesia đã muốn không xong đến không thể biết bát hơn tình trạng, như thế nào cũng không thể tiếp tục té xuống đi. Vì vậy bán ra 200 triệu đô la Hồng Kông tài sản, toàn bộ đầu nhập Indonesia, cái này có thể sao ngọn nguồn lăng xê mới phát thị trường. Kết quả, Indonesia thuẫn lá chắn giá trị tiền lại lần nữa sụt 50% đã ngoài. Bách Phú Cần thả ra 200 triệu Mỹ nguyên xí nghiệp phiếu công trái biến thành giấy lộn. Cái này hai sóng thao tác, tạo thành Bách Phú Cần 400-600 triệu đô la tổn thất. Trừ Nhật Bản khu bên ngoài châu Á lớn nhất, quang đi cứ như vậy xong đời. Dùng Soros cầm đầu quốc tế xào ra, cũng trong đó thêm một mồi lửa. Bọn hắn biết được Bách Phú Cần sao ngọn nguồn Indonesia thị trường, lập tức lần nữa làm không Indonesia thuẫn lá chắn, đem Bách Phú Cần làm phá sản cái kia ngày. Hằng chỉ lập tức cuồng chảy nước, thị trường chứng khoán Hương Cảng trực tiếp sụp đổ bàn. Kể cả Lý Siêu Nhân ở bên trong, đều vì thế trả giá cực lớn một cái giá lớn. Những này cảng thành cự phú đều là Bách Phú Cần cổ đông. Bách Phú Cần phá sản về sau, Lương Bá Thao lập tức đi trước nước Pháp, do Paris Ngân hàng thu mua Bách Phú Cần rất nhiều nghiệp vụ. cái khác tổ kiến BNP Bách Phú Cần, do Lương Bá Thao đảm nhiệm phó tổng. Tống Duy Dương đương nhiên biết rõ Lương Bá Thao người này. Bất luận là đời trước, có lẽ hay là đời này, lần này quân đều thuộc về Trung Quốc giới kinh doanh nổi tiếng nhân vật. Ví dụ như Kinh Đông tại 2008 năm nhất thời điểm khó khăn. Đông ca tìm 40 nhiều đầu tư trao đổi đầu tư. Đều không công mà lui. Cuối cùng Đông ca khắp nơi nắm quan hệ. Cùng Lương Bá Thao ăn một bữa cơm. Rất nhanh cầm bắt được đầu tư giải quyết khẩn cấp. Lương Bá Thao hỏi, Tống tiên sinh, ngươi vì cái gì chắc chắn Soros hội thua chạy Cảng Thành? Bởi vì Cảng Phủ có chính phủ Trung Quốc làm hậu thuẫn. Tống Duy Dương nói, Lương Bá Thao nói, tháng 8 cùng tháng 9 đại chiến, giống như Cảng Phủ cũng không có sử dụng đại lục tài chính. Mấy ngày nay ta không ngừng phục bàn, cũng tổng kết ra một ít mạch suy nghĩ. Nhưng mặc dù lại tới một lần, ta cũng không dám tại tháng 8 ngọn nguồn nện tiền tiến đi. Tống Duy Dương cười nói, có thể là người không biết không sợ a. Ta không hiểu tài chính phương diện chuyên nghiệp tri thức, nhưng ta cảm thấy đắc cái này tượng hai quân giao chiến. Soros một phương là vô số quốc tế xào ra tổ kiến liên quân, thanh thế to lớn, đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, cái này tượng không giống Nam Bắc Triều lúc Phù Kiên trăm vạn đại quân. Nhìn như cường đại, nhưng thật ra là chia rẽ, mà chính phủ Trung Quốc cùng Cảng Phủ tựu như Đông Tấn. Tuy chỉ có 8 vạn binh mã, nhưng lập trường kiên định, Lương Bá Thao cười to, ta lần đầu tiên gặp được có người đàm tài chính thời điểm. Trích dẫn lịch sử để làm ví dụ. Trăm khoanh vẫn quanh một đốm, Tống Duy Dương nói, ra sờ cùng. Nhật Bản tình huống, lại để cho quốc tế xào trong nhà bộ thất thố. Thiệt nhiều cơ cấu nửa đường rút lui khỏi. Chính phủ Trung Quốc lại cường ngạnh tỏ thái độ. Cảng Phủ kiên quyết không nhận thua. Cái này lại để cho quốc tế xào ra cảm giác thắng lợi ngày xa xa không hẹn. Rất nhiều xào ra đã muốn kiếm được rồi tiền. Làm gì lại đánh một hồi không nắm chắc trận chiến. Cũng không thể một mực Cảng Thành tử dập đầu. Bọn hắn còn có chuyện khác muốn làm a hát. Nhân tâm tản, đội ngũ sẽ không tốt dẫn theo. Trăm vạn đại quân lập tức sụp đổ. Lương Bá Thao dở khóc dở cười. Lại có người chỉ dựa vào những này ngụy biện. Tự dám hạ trọng chú Hào đánh bạc một hồi. Quả thực đổi mới hắn tam quan. Tống Duy Dương nói, chỉ nói vậy thôi, Lương Tổng hôm nay tìm ta có chuyện gì? Lương Bá Thao nói, hai kiện sự tình, một là Lý Siêu Nhân muốn dùng hắn tại BNP Bách Phú Cần công ty cổ phần. Trao đổi Tống Tiên Sinh ở Kim Ngưu vốn liếng công ty cổ phần. Hai là ta muốn cùng Tống Sinh nói chuyện làm ăn, nếu như Thần Châu Khoa học Kỹ thuật nguyện ý tại cảng trên thành phố. Ta có thể hỗ trợ thao tác, tất cả đưa ra thị trường khâu cũng có thể giao cho BNP Bách Phú cần xử lý. Tống Duy Dương cười cười, Thần Châu Khoa học Kỹ thuật đương nhiên muốn lên thành phố. Nhưng ta quyết định tại nước Mỹ đưa ra thị trường, vậy thì thật là đáng tiếc. Lương Bá Thao nói, BNP Bách Phú cần vừa mới tổ kiến, Trung Quốc đại lục. Cảng Thành cùng Đông Nam Á là kỳ chủ buôn bán vụ khu, nhưng đều ở vào kinh tế đình trệ trạng thái. Lương Bá Thao bức thiết hy vọng thông qua vận tác khoa học kỹ thuật cổ khắc phục khó khăn. Trong lịch sử, Cảng Thành gây dựng sự nghiệp bản, chính là dưới loại tình huống này bị Lương Bá Thao vận chuyển. Tống Duy Dương nói, về phần trao đổi công ty cổ phần nha, có thể cân nhắc. Cái kia ta giúp ngươi hẹn ước Lý Siêu Nhân thấy một mặt. Lương Bá Thao hỏi, không có vấn đề. Tống Duy Dương đột nhiên nói, mặt khác. Ta có cái sự tình muốn mời Lương Tổng hỗ trợ. Lương Bá Thao nói, thỉnh giảng. Tống Duy Dương nói, Cảng Thành lợi hại nhất căn cứ chính xác khoán cùng đầu tư tinh anh. Đại bộ phận đều ở Bách Phú cần công tác. Bách Phú cần phá sản thời điểm. Kim Ngưu vốn liếng cũng đào mấy cái, nhưng đều là không thể diễn chính tài trí bình thường. Kim Ngưu vốn liếng hôm nay người phụ trách cũng chỉ là Hoa Kỳ ngân hàng trước kia tiểu nhân vật. Chỗ này của ta nhân tài kỳ thiếu, Lương tổng có thể hay không hỗ trợ giới thiệu một hai cái? Lương Bá Thao cười một tiếng, ta có cái bộ hạ cũ rất thích hợp ngươi, nàng gọi Từ Hân, thành phố núi người, Nam Đại hệ ngoại ngữ tốt nghiệp, từng tại Trung Quốc ngân hàng tổng bộ công tác, còn tưởng là tuyển qua 38 hồng kỳ tay, Bách Phú cần phá sản về sau, nàng gia nhập Bá Lăng đầu tư công ty, hơn nữa còn là đầu tư phía đối tác, nữ nhân này rất hợp lại, hơn nữa rất có đầu tư ánh mắt, chấp hành lực cũng rất mạnh, ta vốn là muốn trọng điểm bồi dưỡng nàng, ngươi có thể nếm thử thông báo tuyển dụng nàng. Điều kiện tiên quyết là muốn cho chút ít công ty cổ phần. Từ Hân a hát, ta biết rõ, Tống Duy Dương giờ khóc giờ cười, nói hồi lâu lại chuyển đi trở về. Tiếp qua mấy tháng, Từ Hân muốn cùng Đinh Tam Thạch liên lạc, ý định đầu tư võng dịch. Nữ nhân này kỳ thật còn rất non. Ví dụ như Đinh Tam Thạch nói với nàng, con người của ta không thích quản người. Đã nghĩ làm khoái hoạt giám đốc kỹ thuật, người giúp ta tìm CEO. Từ Hân lập tức tìm đến cái CEO. Kết quả cùng Đinh Tam Thạch không hợp, gây ra rất nhiều cho má sụp đổ sự tình. Về sau Từ Hân tổng kết kinh nghiệm, tại người sáng lập trên đầu an một cái CEO. Có lẽ đặt ở nước Mỹ có thể thực hiện, nhưng tại Trung Quốc là không an toàn. Trung Quốc người sáng lập cùng CEO không đúng đường. Rất dễ dàng lại để cho công ty xong đời. Trung Quốc người sáng lập phải có thể tự mình làm chủ. Đương nhiên, cái này cũng không tính Từ Hân khuyết điểm. Đổi thành mặt khác người đầu tư cũng sẽ phạm loại này sai lầm. Dù sao Trung Quốc sự tình ai cũng đoán không chính xác. Đồng thời, Từ Hân cũng là Kinh Đông người thứ nhất người đầu tư. Tương lai Đông Ca có thể liên lạc với Lương Bá Thao. Rất có thể chính là Từ Hân từ đó giật dây. Đông Ca lúc ban đầu cùng Từ Hân tiếp xúc thời điểm. Tổng cộng nói chuyện 4 giờ. Từ Hân hỏi cần bao nhiêu tiền. Đông Ca nói muốn 200 vạn đô la. Từ Hân nói 200 vạn câu nào. Ta cho ngươi 1.000 vạn đô la. Kinh Đông tài vụ tổng giám đốc cũng là Từ Hân tìm đến. Bởi vì lúc ấy Kinh Đông ngay kế toán đều không có. Đông Ca rất tặc, cho rằng tài vụ tổng giám đốc tiền lương rất cao. Cắn chết muốn Từ Hân gánh chịu một nửa. 2 tháng sau, Đông Ca cười hi hi nói. 2 vạn đồng tiền người. Quả nhiên so 5.000 đồng tiền rất tốt dùng. Ngươi một lần nữa cho ta tìm mấy cái đến. Từ Hân cũng không phải là kẻ xuyên Việt. Người ta bằng vào ánh mắt. Có thể trở thành võng dịch cùng Kinh Đông người thứ nhất người đầu tư. Khẳng định phải chiêu mộ tiến đến a hát. Tống Duy Dương cười nói. Vậy thì phiền toái Lương Tổng. Hẹn ước ta cùng Từ Hân thấy một mặt. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.